Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, Ma Vực Truyền Tống Môn. Canh thứ nhất, lúc này, Nam Ma Châu, Thanh Dương Môn Đại Điện bên trong, Tả Vệ Quân bỗng nhiên cảm giác truyền ảnh thủy tinh toái liệt. Thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn biết. Một cái khác có liên hệ truyền ảnh thủy tinh tại con của mình trong tay. Theo Tả Vệ Quân truyền ảnh thủy tinh toái liệt, một nói bạch sắc quang mang từ đó nổ bắn ra mà ra. Tạo thành một cái hư không màn hình, bắt đầu xuất hiện trước đó Tả Hạ chỗ ghi lại hình ảnh. Nếu như Bạch Phong thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ cực kỳ giật mình, dù sao. Hắn chả chưa bao giờ tại dị giới gặp qua như thế tiếp cận đã từng hiện đại hóa đồ vật. Chừng, hình ảnh vừa mới xuất hiện, một tên để Tả Vệ Quân đồng tử đột nhiên mở rộng bóng người thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tà ma An Nhất Hào, hỗn đàn, ngươi nếu là dám thương tổn nhi tử ta mảy may, ta liều mạng cũng muốn giết ngươi. Tả Vệ Quân lúc này song quyền nắm chặt. Sát cơ ngút trời lẩm bẩm, phụ thân, nhìn thấy không, cái này cũng là để Nam Ma Châu vô số người nghe tin đã sợ mất mật Tà Ma An Nhất Hào. Hiện tại, ta phải dùng cái giấm băng tử hắn. Ngay tại Tả Vệ Quân nổi giận vô cùng thời điểm, Tả Hạ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau đó, hắn liền phát hiện cái này Tà Ma An Nhất Hào rời xa truyền ảnh thủy tinh về sau. Vậy mà biến càng ngày càng nhỏ, sau cùng vậy mà chỉ có đầu ngón cái cười to. Sau đó, hình ảnh nhoáng một cái, Tả Hạ cái kia tiện tiện bộ dáng thì hiển lộ ra. Nhìn đến Tả Hạ không có chuyện, Tả Vệ Quân thật là thở ra một hơi thật dài, mà bởi vì một mực quan tâm Tả Hạ an ủi, Tả Hạ trước đó nói câu nói kia, hắn căn bản cũng không có nghiêm túc nghe, nhưng lúc này làm hắn nhìn đến Tả Hạ ngồi xuống thân thể, sau đó cái chỗ kia nhắm ngay nho nhỏ Tà Ma An Nhất Hào. Nhìn đến Tà Ma An Nhất Hào hoảng sợ chạy trốn, sau cùng bị một cái giấm băng thành xương máu về sau, Tả Vệ Quân cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Tà Ma An Nhất Hào, đây chính là thì liền hắn cũng không dám đắc tội người, nhưng bây giờ loại này trong lòng hắn đều có thể làm truyền kỳ nhân vật người, lại bị hắn nhi tử một cái giấm cấp băng chết. Người tới, lập tức thông báo thập đại trưởng lão mỗi người mang theo 100 tên đệ tử quay chung quanh Thanh Dương Môn chung quanh địa vực, tìm kiếm thiếu môn chủ. Tả Vệ Quân kịp phản ứng về sau, lập tức đối đại điện người bên ngoài hô, Tả Hạ, sự kiện này không thể coi thường. Mỗi lần ngươi một mình chạy ra môn phái, ta đều không để ý đến. Nhưng lần này, ngươi chơi lớn rồi. Tả Vệ Quân lúc này vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm. Bởi vì, ít có người biết, Tà Ma An Nhất Hào còn có một người ca ca, mà lại ca ca của hắn cũng không đơn giản. 780 vạn bạo điểm, ta người bạn cũ này cho bạo điểm thật đúng là nhiều a. Không tệ. Thực là không tồi, Bạch Phong lúc này là hết sức cao hứng. Dù sao đổi lấy các chồng đồ, vật để đùa bỡn cái này An Nhất Hào. Cũng không cao hơn 100.000 bạo điểm. Hiện tại có được 780 vạn bạo điểm. Quả thực có thể xưng là huyết kiếm lời không lỗ. Đến, Bảo Linh, đừng có ngừng. Tiếp tục, Bạch Phong lúc này hưng phấn đối Bảo Linh hô. Đinh. Tuyên bố đặc biệt bạo điểm khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Mời ký chủ hủy đi ma vực truyền tống môn. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tùy cơ bạo điểm. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tùy cơ bạo điểm. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng là rất nhanh liền vang lên. Nhưng nghe đến nhiệm vụ này về sau, Bạch Phong bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, Bạch Phong trong đầu liền xuất hiện nhiệm vụ này tình huống cặn kẽ. Hiểu qua về sau, Bạch Phong rốt cục biết rõ cái này ma vực truyền tống môn là cái gì. là những cái kia bị ma vương Tư Khắc Lỗ dùng đặc thù biện pháp đưa ra tới ma nhân. Tại nhân loại thế giới dựng trại đóng quân, sử dụng vô số huyền thạch, bố trí xuống ma vương Tư Khắc Lỗ truyền thụ cho huyền diệu trận pháp. Làm ra truyền tống trận, có chút ý tứ, có truyền tống trận này, chỉ phải không ngừng thu hoạch được đủ nhiều huyền thạch, liền có thể sử dụng huyền thạch lực lượng dẫn động trận pháp. Đem ma vực bên trong ma nhân dẫn độ tới, cái này ma vương Tư Khắc Lỗ, thật đúng là nghĩ ra được a. Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Cười lạnh nói, Phong ca, ngươi còn có hay không giống tà ma An Nhất Hào loại địch nhân này? Chúng ta tiếp lấy giết. Tả Hạ lúc này hưng phấn, toàn thân run run nói, phải biết, Tả Hạ cũng là một cái vũ vương bát trọng tiểu lâu lâu. Nhưng một cái dám lại đem đại danh đỉnh đỉnh tà ma An Nhất Hào cấp băng chết rồi. Phần này vinh diệu, có thể nói, cả đời đều không thể ma diệt, mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là sẽ không còn có bất luận cái gì phong cảnh sự tích có thể siêu việt chuyện này. Bạch Phong nhìn lấy vô cùng kích động Tả Hạ, nói thẳng, không có, cho dù có, ngươi cũng không có khả năng đang xuất thủ. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Mà Tả Hạ nghe được Bạch Phong lạnh như băng, lúc này mới thanh tỉnh lại, không dám ở bao nhiêu lời gì, lập tức hướng về Bạch Phong đuổi theo. Tả Hạ, ngươi theo ta đã không có ý nghĩa, thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, là không thể dùng ta tự thân thực lực đến phỏng đoán. Mà lại, ta cũng không cần ngươi làm người hầu, cái kia làm cái gì đi thôi. Bạch Phong phát hiện Tả Hạ lần nữa theo sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Tả Hạ nghe được Bạch Phong lời này sững sờ, trầm mặc 3 giây đồng hồ về sau, trực tiếp cười gật đầu nói, Phong ca, ta đã biết. Nói xong, Tả Hạ thì thật đứng đứng bất động, nhìn lấy Bạch Phong bóng người dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mình. Thiếu môn chủ, ngay tại Bạch Phong rời đi không bao lâu về sau, một lão giả mang theo 100 tên Thanh Dương môn tinh anh đệ tử gào thét mà đến. Sau cùng toàn bộ đều rơi vào Tả Hạ sau lưng. Lúc này Bạch Phong lại là đã thông qua truyền tống phù, đi tới bên ngoài mấy trăm dặm một tòa thành trấn bên trong. Ưng Lam Thương Hội phân hội, lại là Âu Dương Lam Tuyết Lam Ưng bán đấu giá không sai biệt lắm tên. Có chút ý tứ. Bạch Phong tại thành này trấn bên trong, trực tiếp liền đi tới một cái thương hội trước, thông qua Bạch Phong lấy được nhiệm vụ tin tức cặn kẽ. Cái này Ưng Lam Thương Hội phân hội, hội trưởng đã bị ma nhân trưởng khống, hao hết đại lượng tiền tài, tại gần nhất 2 tháng, điên cuồng đổi lấy đẳng cấp cao huyền thạch, hiện tại thì trước mắt cái này phân hội bên trong, đã không dưới 5 tên ma nhân. Mà thực lực mạnh nhất một tên ma nhân, có thể là có võ thần thất trọng thực lực. Võ thần thất trọng thực lực, tại tòa thành này trấn bên trong, xưng vương xưng bá dễ như trở bàn tay. Nhưng dù là như thế, những thứ này ma nhân đều không có hiển lộ ra mảy may. Hết thảy đều cực kỳ bình thường. Xem ra, các ngươi là muốn đem nơi này chậm rãi phát triển thành ma nhân căn cứ a. Bọn người đếm cùng thế lực đạt tới trình độ nhất định về sau mới chuẩn bị hiển lộ thân phận đi. Bạch Phong trong lòng thầm tự suy đoán nói. Nghĩ đến, Bạch Phong liền trực tiếp mở ra bước, đi vào cái này Ưng Lam Thương Hội phân hội bên trong. Vị thiếu gia này, có cái gì có thể trợ giúp ngài? Mới vừa tiến vào phân hội, một tên dáng người thướt tha nữ tử thì đi tới, nhìn lấy Bạch Phong toát ra nụ cười ngọt ngào hỏi. Bạch Phong nhìn trước mắt toàn thân trên dưới đều tản ra hắc khí nữ tử, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười, bởi vì loại tình huống này chỉ có hắn mới có thể nhìn đến. Mà nhìn đến loại tình huống này, chứng minh đối phương là ma nhân, lại là một cái mỹ nữ ma nhân, gần nhất ma nhân mỹ nữ sản xuất dẫn rất cao đó a.